Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, truyền bá quang minh. Nếu như không cách nào cảm ứng chư thiên thần linh, không có cường đại thần linh cho ta phong thần như thế nào? Đây mới là Diệp Tâm Trần quan tâm nhất. Thánh Tuyết Tiên trợn mắt một cái nói, không cách nào cảm ứng chư thiên thần ma. Tuy rằng cũng có thể phong thần, thế nhưng cái này trải qua trình liền hết sức thống khổ. Thậm chí rất nhiều phong thần cường giả không chịu nổi, trực tiếp từ bảo thần hồn tự sát. Chỉ cần sống quá, vậy cũng có thể phong thần. Hiệu quả cùng bị cường đại thần linh phong thần giống nhau đại. Thánh Tuyết Tiên dừng một cái tiếp, tục nói, đương nhiên vẫn là nhường cường đại thần ma phong thần chính là tốt nhất. Bởi vì cái này dạng những người này tại thần giới liền có hậu trường. Cường đại thần ma nguyện ý tiếp nhận ngươi cảm ứng, trực tiếp phong ngươi vì thần. Tại thần giới có cái bất thành văn quy củ, bị cường đại thần ma phong thần người sẽ trở thành cái này thần ma môn hạ đệ tử. Vậy ta thật là muốn tìm cái cường đại thần linh làm chỗ dựa. Diệp Tâm Trần nhãn tình sáng lên, tiểu Diệp ca ca, ngươi thực ngốc, đến thần giới ta cho ngươi phong thần chẳng phải được không? Thánh Tuyết Tiên nhanh chóng nói, ngươi. Diệp Tâm Trần lắc đầu biểu thị không tin, chủ yếu là hắn không có cảm giác Thánh Tuyết Tiên đến cỡ nào cường đại. Tuy rằng nghĩ tới Thánh Tuyết Tiên có thể là chủ thần, thế nhưng chủ thần tại thần giới là cấp bậc gì tồn tại, hắn cũng không biết. Thánh Tuyết Tiên cảm thấy mình chịu đến một vạn điểm thương tổn. Ta nhưng nói cho ngươi, tại thần giới, danh hiệu ta nhưng nhiều. Ví dụ như cái kia Tuyết Tiên Tử A, còn có cái kia Vô Thiên Đại Đế, còn có Tuyết Đế chờ một chút, nhiều không kể xiết A, ngươi không muốn xem thường ngươi. Thánh Tuyết Tiên gấp gáp, tuy rằng nàng nghĩ tại Diệp Tâm Trần phía trước điệu thấp, cũng không muốn bị Diệp Tâm Trần xem thường A. Thần giới đẳng cấp phân chia, phía trước ta đã nói qua, yếu nhất liền là phong thần. Phong thần phía trên liền là thần nhân thực lực, sau đó là chân thần, thượng thần, thiên thần, thần vương, thần hoàng, thần đế, đại đế, chí cao thần, mà ta lại là đại đế thực lực. Thánh Tuyết Tiên đắc ý nhìn về phía Diệp Tâm Trần, lại làm cho Thánh Tuyết Tiên thất vọng chính là, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thần nhân, chân thần, thượng thần, thiên thần, thần vương, thần hoàng, thần đế, đại đế, chí cao thần, nơi này giống như không có chủ thần cùng cổ thần a. Diệp Tâm Trần mười phần buồn bực, hắn nghe qua rất nhiều lần chủ thần, như thế nào đẳng cấp phân chia lại không có chủ thần đâu này. Còn có hắn còn mười phần rõ ràng nhớ rõ, cái kia chết đi thiên sứ thần vương đã từng gọi qua nguyệt thần chính là cổ thần. Cái này cổ thần đến cùng là cấp bậc gì tồn tại? Thấy được Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có bị chính mình thực lực cho hù đến, Thánh Tuyết Tiên u oán nói, chủ thần chính là một cái xưng hô, cũng không phải đẳng cấp phân chia, chỉ cần nắm giữ một loại thiên địa pháp tắc lực lượng. Vô luận ngươi là thượng thần, vẫn là thiên thần, thậm chí là thần vương thần hoàng các loại cũng có thể gọi là chủ thần. Về phần cổ thần, nếu như nhận nói thật lên, ta coi như là cổ thần. Cổ thần đều là kinh lịch hồng hoang thế giới mà không có bị hủy diệt thần linh. Có thể tại đại tiêu diệt chung sống sót thần linh, ngươi có thể tưởng tượng được bọn họ thực lực cường đại. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, hắn tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng mà nội tâm lại nhấc lên sóng gió động trời. Ni mã, chính mình đối mặt phong thần cường giả nói, thế nhưng mà không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng mà ni mã, cường đại như vậy tồn tại, tại thần giới cư nhiên là kế cuối, thậm chí là kế cuối đều không quên đi, thần nhân mới là thần giới kế cuối. Chờ một chút, ngươi không phải nói địa cầu tại thần giới tầng thứ nhất sao? Lẽ nào người địa cầu đều có được phong thần cùng thần nhân thực lực? Thánh Tuyết Tiên nhất thời vô ngữ, sờ sờ Diệp Tâm Trần cái trán, ung dung nói, thần giới là do vô số vị diện không gian cấu thành. Thần giới tương đương với đại thế giới, đương nhiên cũng là có phàm nhân, mà chúng ta chỗ Cửu Châu chỉ là tiểu thế giới mà thôi. Thánh Tuyết Tiên có vài câu cũng không nói, nếu như không phải Diệp Tâm Trần đột nhiên chuyển thế đến Cửu Châu thế giới. Nếu như hắn vẫn còn vũ trụ thế giới, Thánh Tuyết Tiên trừ phi đạt tới chí cao thần tầng thứ. Bằng không thì nàng căn bản tìm không được Diệp Tâm Trần. Về phần chí cao thần, toàn bộ thần giới cũng không có nghe nói qua ai trở thành chí cao thần. Đại đế tầng thứ đã là thần giới cường đại nhất tồn tại. Uy, tiểu Diệp ca ca, ta lợi hại như vậy, người lẽ nào một chút cũng không kinh ngạc sao? Thánh Tuyết Tiên cảm thấy 10 phần nhận đả kích. Diệp Tâm Trần một tay đem Thánh Tuyết Tiên kéo vào trong lòng ngực của mình. Cười gian nói, ngươi liền tính lợi hại hơn nữa. Ta kinh ngạc cái gì? Ngươi lợi hại hơn nữa cũng là lão bà ta. Thánh Tuyết Tiên thuận thế nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng. Nội tâm tràn ngập thỏa mãn. Nhớ rõ đường chính mình bắt đầu có ý thức thời điểm. Nàng mở to mắt thấy được người đầu tiên liền là Diệp Tâm Trần. Bao nhiêu năm rồi, đây là nàng vĩnh viễn không cách nào quên. Diệp Tâm Trần thoải mái nghiêng nghiêng nói. Ban đầu cho rằng đợi phi thăng đến thần giới, ta cái này chút ít thực lực căn bản chính là kế cuối. Không nghĩ tới lão bà ta lợi hại như vậy, ta về sau lại có thể an tâm trai bao. Thánh Tuyết Tiên trợn mắt một cái, đối Diệp Tâm Trần biểu thị khinh bỉ. Thế nhưng Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có để trong lòng. Ngược lại cười càng thêm kiêu ngạo. Ta cảm thấy cần phải muốn rèn luyện ngươi một cái. Thánh Tuyết Tiên xử lý chính mình mái tóc nói. Diệp Tâm Trần sững sờ. Cái gì rèn luyện chính mình? Thánh Tuyết Tiên cười thần bí. Không nói lời nào. Cái này Diệp Tâm Trần thật sự là quá lười. Không có lòng cầu tiến. Nếu như có thể, Thánh Tuyết Tiên cũng nguyện ý nhường Diệp Tâm Trần như vậy không có việc gì đi xuống. Thế nhưng một cái đằng trước hồng hoang thế giới tiêu diệt, không có nghĩa là cái này thế giới sẽ không tiêu diệt. Nếu như không có thực lực cường đại làm bảo hộ, ai cũng không dám nói có thể tại đại tiêu diệt chung sống sót. Quan trọng hơn chính là, bản thân tại thế giới cũng không phải chân chính vô địch. Những cái kia cường đại cổ thần, thật 10 phần nhiều. Diệp Tâm Trần đi đến sau, Liễu Phiêu Phiêu trực tiếp bay đến Diệp Tâm Trần bên người. Liễu Phiêu Phiêu cũng là không sợ trời không sợ đất chủ. Ban đầu nàng đối Thánh Tuyết Tiên là có điểm kính nể. Chỉ bất quá muốn mở sau, nàng đối Thánh Tuyết Tiên cũng không có bắt đầu như vậy kiêng kỵ. Ngươi liền xem như thần giới cường đại tồn tại thì như thế nào? Ngươi liền tính có thể miểu sát niết cường giả thì như thế nào? Ngươi cuối cùng còn là tướng công ta nữ nhân. Biết Diệp Tâm Trần trở về, Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên cũng tới đến Diệp Tâm Trần bên người. Diệp Liên, ngươi muốn tiếp tục đem Quang Minh giáo đình phát triển tăng cường. Ta có cái tốt nơi đi. Diệp Tâm Trần là muốn Diệp Liên đem Quang Minh giáo đình truyền bá đến Cửu Tiêu tháp thế giới bên trong. Diệp Tâm Trần sáng tạo những nhân loại kia chính là không cách nào tu luyện thiên văn. Thế nhưng tu luyện ma pháp lại có thể. Theo Cửu Tiêu tháp giờ quốc tế giữa trôi qua, toàn bộ Cửu Tiêu tháp thế giới đã qua mấy ngàn năm. Cái này ngàn năm qua, nhân loại cũng dần dần tăng cường. Thậm chí cũng xuất hiện tinh linh tộc, chỉ bất quá nhân loại không cách nào tu luyện. Tại tinh linh tộc phía trước, nhỏ yếu giống như hài tử giống nhau. Cũng may mắn tinh linh tộc chính là một cái nhiệt tình hòa bình chủng tộc. Nếu như hơi hơi hung tàn một chút, nhân loại cũng không có sinh tồn địa phương. Vì để Cửu Tiêu tháp nhân loại có một ít năng lực tự vệ. còn thuận tiện nhường Diệp Liên đạt được càng nhiều tín ngưỡng lực. Diệp Tâm Trần có thể nghĩ đến cũng chỉ có Cửu Tiêu Tháp thế giới. Đối với Diệp Tâm Trần nói, Diệp Liên chính là không có chút nào phản đối, trực tiếp kêu Quang Minh giáo đình tín đồ tiến vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Diệp Tâm Trần trực tiếp đem những cái này người đưa đến nhân loại sinh hoạt địa phương. Đương nhiên, cũng không phải tại Trung ương Đại Lục, làm con người phát triển tăng cường tới trình độ nhất định thời điểm. Diệp Tâm Trần thì đem bọn hắn đưa ra Trung ương Đại Lục. Thậm chí là tinh linh tộc cũng bị đưa ra Trung ương Đại Lục. Tại Trung ương Đại Lục sinh hoạt chỉ có nguyên tố tinh linh. Nhân loại chỗ Đại Lục, Diệp Tâm Trần cũng không có cho đặt tên. Chỉ bất quá Diệp Liên dẫn người truyền bá quang minh giáo nghĩa. Diệp Tâm Trần định đem nhân loại cùng tinh linh tộc sinh hoạt đại lục. Đặt tên kêu quang minh đại lục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.